Tokyo Revenger, bắt cá hai tay. Chương 41, muốn làm em ấy quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Linh nắm tay cùng Rindu về phòng khách sạn, hiện tại thì tôi có chút hối hận rồi, sao lại ở một phòng rồi đã thế chỉ có duy nhất cái giường nữa chứ khác hoàn toàn với dáng vẻ hận trời thấu đất của Tô Linh thì Rindu vô cùng vui vẻ cũng phải thổi vừa mới tỏ tình thành công xong cô gái mình yêu giờ liền ngủ chung một giường biểu sao không vui chứ. Tô Linh em đi tắm trước đi, tôi tắm sau cũng được. Rindu lấy khăn tắm đưa qua cho Tô Linh dịu dàng nói. Tôi cầm lấy cũng không từ chối gì mà đi vào phòng tắm cởi đồ ra, tiếng nước chảy và hơi nóng cũng bốc ra. Rindu ngồi trên giường nghe tiếng nước chảy lách tách mà đỏ ửng mà mặt, hai tay ôm lấy mặt mình nhịn không được mà bắt đầu tưởng tượng khung cảnh kia. Cơ thể nhỏ nhắn ấy liệu, không, Rindu mày không được có suy nghĩ đó, em ấy chỉ mới 16 tuổi thôi. Tô Linh tắm một hồi thì đi ra ngoài quấn khăn thì phát hiện bản thân chỉ mang mỗi khăn chữ có đem quần áo. Toang thật chứ, tôi giờ chẳng lẽ đi ra ngoài với bộ dạng này. Bà Rindu ơi lấy cho em cái quần áo trong vali được không, em quên đem vào nhà tắm. Giờ tôi chỉ biết cắn răng mà nhờ vã bạn trai thứ hai mới quen thôi. Rindu nghe vậy mà giật mình, vội vàng đi tìm vali của Tô Linh. Vừa mở ra thì liền ngây người xấu hổ. Cậu vừa thấy quần lót nhỏ của cô ấy à. Nhẹ cầm lấy cùng quần áo của Tô Linh, Rindu chậm chậm đi tới gõ cửa nhà tắm trong tâm trạng vô cùng bối rối pha chút. Chờ mong, Linh Linh tôi mang cho em rồi nè. Tôi nghe tiếng gọi từ bên ngoài liền nhẹ hé cái cửa ra cầm lấy áo nhưng hành động này làm Rindu lấp ló thấy qua bầu ngực trắng hồng của Tô Linh. Cậu còn thấy cả nụ hoa nhỏ hồng hào dễ thương. À, cảm ơn anh nhé Rindu. Tôi cầm lấy xong liền đóng cửa thay đồ. Rindu ngơ cả người khi vừa nhìn thấy cảnh xuân của bạn gái mình thì liền ngây như phỏng. Cả người liền cảm thấy có chút không ổn rồi. Cậu hình như cứng con mẹ nó rồi. Mẹ nó muốn đụ em ấy quá. End chương 41, bạn nghĩ có hát hả cách chương.